Điền Thử rốt cục cũng động, trước khi chòm Bạch Dương Yunus di chuyển, thân thể mập mạp của hắn bỗng nhiên phóng ra một bước về phía trước, tay phải giò xét thẳng đến trước ngực đối phương chộp tới. Lúc này khoảng cách của hắn và Yunus cách ước chừng có 3 mét, tiếng xé gió chói tai vang lên, móng tay phải của Điền Thử hoàn toàn giãn ra, năm đạo hôi sắc quang mang lợi hại như điện xạ lập tức tới trước mặt của Yunus. Yunus không nhúc nhích nhưng ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hôi sắc quang mang không còn đủ nửa xích, đột nhiên một đạo hào quang nhộn nhạo giống như nước hiện ra tạo thành bình chướng trước người của Yunus, âm thanh nghiền nát vang lên giống như cái gương nát vụn, năng lượng trong suốt kia bị Điền Thử đánh tan, sau một khắc Điền Thử đã phi thân lên, đúng như phán đoán của Yunus, thân pháp của Điền Thử vì thân thể hạn chế mà cũng không phải năng lực đặc thù của cầm tinh, nhưng mấy tháng ở thời kỳ viễn cổ cự thú tẩy lễ cho nên tốc độ Điền Thử đã sớm tăng lên trên phạm vi lớn, dưới tác dụng của vân lực chỉ trong nháy mắt hiện ra trước người Yunus. Yunus lợi dụng phóng thích năng lượng của mình ngăn cản Điền Thử, quay người lại nhảy lên cao, vừa vặn tránh thoát cú bổ nhào của Điền Thử về phía trước, ngay sau đó từ đầu xuống chân từ không trung nhào đầu vào người Điền Thử. Điền Thử mất đi đối thủ, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua không trung, thời điểm hắn chuẩn bị đánh thì thân thể mập mạp thân siết chặt. Góc truyện audio.com giống như bị cái gì đó trói buộc không thể di động, mà song trường của Yunus đánh lên đỉnh đầu của Điền Thử. Cách chương.